Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Huyền Hỏa Lộ. Tại dồi dào hấp lực phía dưới, tất cả mọi người đều là không bị khống chế tiến nhập vòng xoáy bên trong. Cảnh sắc trước mắt biến ảo, ổn định lại lúc, tất cả mọi người đều là phát hiện, người đã ở Nhân Hoàng Điện pho tượng trước, người thế mà không có chết. Dương Mạc bên tai, đột nhiên truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm. Dương Mạc cau mày nhìn lại, không khỏi nhíu mày nói. Lâm gia vai hề nhảy nhót. Bí cảnh bên trong không có gặp ta. Các ngươi vận khí thật không tệ. Nói chuyện, chính là Lâm gia Lâm Hào Ngữ. Ánh mắt khẽ rời, Dương Mạc tiếp theo nói. Yêu nữ, ngươi chạy trốn rất nhanh. Vận khí cũng không tệ. Đắc ý cái gì? Bộ vô sinh bị ngươi chém giết, thiên hà cốc không ít người chết tại ngươi trong tay. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối mặt cái này hai đại thế lực tức giận đi. Mộ Dung Hy viễn nghiền ngẫm nói ra. Lâm Hào Ngữ trước mắt một sáng lên, cười lạnh nói. Vậy thì có ý tứ. Dương Mạc, ta cửa này ngươi đều qua không? Thế mà còn trêu chọc bộ ra cùng thiên hà cốc. Ngươi thật là vô tri. Dương Mạc lăm le. Nếu không đi sinh tử lôi đài chơi một chút. Lâm Hào Ngữ cứng họng, hừ lạnh nói, chờ xem, người như có thể sống, sẽ có như vậy một ngày. Không dám trên sinh tử lôi đài liền ngậm miệng. Lan, Dương Mạc nhíu mày hừ lạnh nói. Lâm Hào Ngữ cực kỳ tức giận, hai quả đấm không tự giác nắm chặt lên, rất lâu mới chậm lại buông lỏng ra, xoay người rời đi. Mộ Dung Hy Viễn cũng vội vàng rời đi. Nàng cùng Dương Mạc không có thâm cừu đại hận, cũng không cần trêu chọc tốt. Dương Mạc hai tay bao bọc tại trước ngực, nhàn nhạt liếc rời đi hai người một cái. Hơi hơi suy tư, hướng lãnh chúa phủ đi. Chỉ còn lại mấy tháng liền là Huyền Hỏa Học Viện chiêu sinh. Dương Mạc dự định lúc này liền xuất phát, một đường trước đi một bên luyện hóa những cái kia trái cây. Các loại, chờ, chạy tới Hoàng Thành. Đánh giá cũng không sai biệt lắm. Mà trước khi rời đi, tự nhiên cần phải đi lãnh chúa phủ lên tiếng chào hỏi dùng biểu cảm tạ. Dù sao lãnh chúa cùng quận chúa Thích Tuyết cho mình và Thông Huyền Tông trợ giúp rất lớn. Lão đại, đây là cái nào? Cường giả thật là ít a. Tiểu Hắc vội vàng theo trên Dương Mạc bước chân. Bốn phía đánh giá nói. Huyền Hỏa Vương Triều, Tuyền Cơ Lĩnh, lãnh chúa thành, ách. Không nghe nói, cụ thể tại cái nào? Tiểu Hắc lúng túng nói. Dương Mạc lay lay đầu. Huyền Cực Nam Vực, Nam Huyền Tông phía dưới lớn Long Vương hướng sở thuộc. Tiểu Hắc vội ho một tiếng. Nam Vực ta biết, khác đều chưa nghe nói qua. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, 10 vạn năm đi qua. Người nghe qua mới là lạ sự tình. Dương Mạc vừa nói, đột nhiên trong lòng khẽ động. Tiểu Hắc trong nhận thức biết, là 10 vạn năm tiền thế giới. Này là một cái huy hoàng thời kỳ. Có thể hay không có chưa người khác phát hiện di tích tồn tại. Nhìn Tiểu Hắc một cái, Dương Mạc vội vàng lắc đầu. Người này một mực không dựa vào quá mức. Vẫn là không nghĩ. Quái, Dương Mạc, trước giữa các hàng, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Dương Mạc hồ nghi nhìn lại. Chỉ gặp một vị 15 đến 16 tuổi thiếu nữ chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn xem bản thân. Linh động trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi là Dương Mạc hồ nghi, bản thân chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ này. Hì hì, ta là tiểu thư nha hoàn Phương Đông Nhi. Nghe tiểu thư nhắc qua ngươi. Ngươi là muốn tiến vào lãnh chúa phủ sao? Phương Đông Nhi chờ mong nói ra. Nghe vậy, Dương Mạc tức khắc minh bạch. Cái này Phương Đông Nhi là Thích Tuyết nha hoàn. Gật gật đầu, ta xác thực dự định đi tìm lãnh chúa đại nhân. Chấm ngoặc kép, dạng này a, tiểu thư đã thông báo. Người tới nói không cần thông truyền. Theo ta tới đi. Phương Đông Nhi mừng rỡ dẫn đường. Nhượng Dương Mạc có chút không nghĩ ra được. Nhà đầu này nhiệt tình như vậy. Bước vào lãnh chúa phủ. Phương Đông Nhi hiếu kỳ nhìn xem Tiểu Hắc. Đây là ngươi sủng vật sao? Ngươi thích dưỡng mèo. Tiểu Hắc tức khắc cực kỳ tức giận. Bản thân thế nhưng là linh thú a. Thế nhưng ở trước mặt người ngoài nó không dám lung tung mở miệng. Đành phải bất đắc dĩ cúi lấy đầu. Dương Mặc cười cười. Xem như thế đi. Ngươi cái này là mang ta đi đâu? Đường này không giống muốn đi tìm lãnh chúa đại nhân đi. Phương Đông Nhi ngoài ý muốn nhìn Dương Mặc một cái. Ngạc nhiên nói. Cái này đều có thể nhìn ra. Dương Mặc không nói. Lãnh chúa đại nhân thân là lãnh chúa phủ chủ. Lẽ ra tại chủ điện phương hướng. Có thể Phương Đông Nhi dẫn đường. Lại là rời xa chủ điện. Lãnh chúa đại nhân cùng tiểu thư có chuyện ra ngoài. Còn có mấy ngày mới có thể trở về tới. Cho nên ngươi liền an tâm ở tại nơi này trong. Yên tâm tốt. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Phương Đông Nhi vỗ bộ ngực nói ra. Một bộ ngươi yên tâm thần sắc. Đi qua từng mảnh đỉnh đài lâu các. Hai người rốt cục tại một tòa lầu các trước ngừng. Phương Đông Nhi nói. Ngươi an tâm ở tại nơi này trong. Có bất luận cái gì cần nói cho ta biết liền đi. Các loại. Chờ. Lãnh chúa đại nhân cùng tiểu thư trở lại. Ta sẽ trước tiên tới nói cho ngươi biết. Dương Mạc chắp tay. Cũng không có cự tuyệt. Vừa vặn mình có thể thừa dịp mấy ngày nay thời gian. Thử nghiệm tu luyện đại long cầm thiên thủ. Lầu các bên trong. Dương Mạc tùy tiện xem xét một phen. Liền tại lầu 2 trong phòng tu luyện ngồi xếp bằng xuống. Thử nghiệm đem lôi long thú long hồn tan vào đại long cầm thiên thủ. Cùng lúc đó. Theo lấy bí cảnh đóng cửa. Thiên Hà Cốc tại bí cảnh bên trong nuôi dưỡng nuốt thánh hoa sự tình bay nhanh truyền ra. Chọc đến các phương thế lực tức giận. Dương Mạc cứu đám người sự tình đồng dạng truyền ra. Thiên Hà Cốc thanh danh không ngừng trở nên ác liệt. Cùng ngược lại, Dương Mạc đại danh thì lại một lần nữa vang dội Tuyền Cơ lĩnh. Mấy ngày sau đó, lãnh chúa phủ, Thích Chính Sơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Dương Mạc lầu các phương hướng. Lâm gia bị hắn một ngôn chi dưới làm cho cơ hồ không? Hiện tại bộ gia không biết sẽ như thế nào. Thiên Hà Cốc bên kia. Chậc chậc, tiểu tử này thật đúng là có thể dày vò. Thích Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Có thể dày vò vậy cũng là bản sự. Phụ thân cảm thấy, hắn khả năng trở thành trưởng ấn người sao. Thích Chính Sơn thần sắc khôi phục bình thường. Gõ đầu ngón tay, suy tư nói. Thiên Cơ tử chỉ nói trưởng ấn người sẽ xuất hiện ở Tuyền Cơ lĩnh. Lại không nói cụ thể như thế nào. Lúc này bộ gia bộ vô địch, Mộ Dung gia Mộ Dung Bạch đều thể hiện ra không tệ năng lực. Trưởng ấn người hoa rơi vào nhà nào? Thật không dễ nói. Thích Tuyết trên mặt mang lên không khỏi ý cười. Nói, bộ gia bộ vô địch sợ là muốn tìm Dương Mạc báo thù đây. Đến lúc đó, phụ thân trong lòng nhân tuyển chỉ sợ sẽ thiếu một người. Thích Chính Sơn không quan trọng gật đầu. Chỉ mong bộ gia có thể thông minh một điểm. Nếu không nhất định bước vào lâm gia hậu trần. Mặc kệ, trấn thi ấn cũng nhanh xuất hiện. Hy vọng có thể như Thiên Cơ tử nói. Trưởng ấn người cũng theo đó xuất hiện. Vậy ta nhượng Đông Nhi đi mời Dương Mạc. Hắn tìm ngươi. Sợ là muốn cảm ơn ngươi đoạn trước thời gian xuất thủ sự tình. Thích Tuyết nói. Này ngược lại không cần. Nhượng Đông Nhi nói cho hắn biết. Hai ngày sau đó. Tất cả tham gia Huyền Hỏa Học Viện chiêu sinh khảo nghiệm người đều muốn xuất phát. Nhượng hắn chuẩn bị kỹ càng cùng nhau đi đến. Thích Chính Sơn cười nói. Thích Tuyết trong mắt xẹt qua vẻ hồ nghi. Phụ thân cảm thấy. Hắn muốn tiến nhập Huyền Hỏa Học Viện. Này khẳng định a, hắn mục đích tất nhiên là về tới Trung Châu. Phải đi Trung Châu. Chỉ có tiến nhập tứ đại tông môn. Mà Nam Huyền Tông không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất lựa chọn. Do đó lần này Huyền Hỏa Học Viện chiêu sinh, hắn sẽ không bỏ qua. Thích Chính Sơn nói, chính như lúc trước Dương Mạc chỗ nghe được một loại, cần dùng Huyền Hỏa Học Viện làm ván nhảy. Trước sau tiến nhập Thiên Hà Học Viện, Đại Long Học Viện, sau đó mới có cơ hội tiến nhập Nam Huyền Tông. Thích Tuyết nhưng gật đầu, Huyền Hỏa Học Viện bên kia truyền tới tin tức. Không sai, trong vòng 3 tháng vượt qua Huyền Hỏa Lộ đã tới Hoàng Thành. Liền là học viện đệ nhất vòng chắc thí. Thích Chính Sơn nói. Huyền Hỏa Lộ vốn là khó khăn. Yêu thú, thi tộc vô số. Lại có bộ gia. Thiên Hà Cốc từ đó cản trở nói. Dương Mạc này được không dễ. Thích Chính Sơn vừa nói. đột nhiên nâng cánh tay trái lên, trong mắt hiện lên kinh ngạc vẻ. Hắn cánh tay trái trên quỷ dị hiện lên từng đạo quang mang lấp lóe đường vân. Tra xét đường vân, Thích Chính Sơn cười lên, chấn thi ấn cũng sẽ ở cái này huyền hỏa lộ trên xuất hiện. Ngược lại là để cho ta có mấy phần chờ mong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.